Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, kết quả. Phương, người cảm thấy Eric có thể được hai người bọn họ tha thứ sao? Professor X cùng Phương vấn tọa ở bên hồ ghế trên nhìn bên trong đình nói chuyện với nhau ba người. Hỏi, hai người cũng không có sử dụng năng lực đi nghe trộm. Như vậy không có ý nghĩa. Đúng vậy, Phương vấn lắc đầu, nói rằng, Professor X gật đầu, lại chuyện như vậy xác thực không thế nào dễ dàng suy đoán. Từ bọn họ tự hành giải quyết a. Giáo thụ, một đoạn thời gian tìm không thấy. Năng lực của ngươi tự hồ cường đại hơn thêm. Phương vấn kinh ngạc nhìn Professor X nói rằng, ở cảm nhận của hắn trong, trước kia giáo sư là một vùng biển mênh mông đại hải. Hiện tại còn lại là một cái đại dương. Professor X mỉm cười, gánh nặng buông xuống. Lão bằng hữu cũng quay về rồi. Tâm tình đề thăng, trong lúc nhất thời năng lực cũng theo đột phá. Phương vấn hâm mộ nhìn Professor X. Tinh thần lực của hắn đến bây giờ còn thẻ ở nơi nào? So với việc giáo thụ đại dương, tinh thần lực của hắn chỉ là một mảnh hồ nước, vẫn tương đối tiểu cái chủng loại kia. Liền luận nghi ngờ tinh thần lực diện tích che phủ tích. Phương vấn tinh thần lực đính thiên bao trùm nửa New York. Đây là dụng hết toàn lực, mà Professor X rất thoải mái có thể bao trùm toàn bộ New York. Toàn bộ triển khai nói cũng có thể bao trùm toàn bộ nước Mỹ. Hai người này chênh lệch đã không thể dùng kém mấy con phố để hình dung. Đương nhiên, kinh khủng nhất đó là Kamatai cái vị kia. Giáo thụ đội sóng não cường hóa máy móc có thể tìm tới bất kỳ một cái nào sinh linh vị trí. Lại làm không được tinh thần lực bao trùm toàn cầu. Mà Ancient One, vị này cổ xưa duy nhất trí tôn pháp sư. Tinh thần lực của nàng có thể rất dễ dàng mà bao trùm toàn cầu. Một ngày khác thường giới người phủ xuống địa cầu. Tuyệt đối không thể gạt được cảm giác của nàng. Thần vương Odin phủ xuống địa cầu sát na đã bị nàng phát hiện. Huống những người khác, có thể ngao du đa nguyên vũ trụ cường giả siêu cấp. Còn chưa phải là bây giờ Phương vẫn có thể so sánh. Dù cho hắn đến gần vô hạn đa nguyên cấp bậc vũ trụ, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ancient One. Ancient One, đặt ở đa nguyên vũ trụ cấp trung, cũng là cường đại nhất một nhóm. Phương, trong đầu cổ lực lượng kia thức tỉnh rồi sao? Professor X nói rằng, lắc đầu, không có. Ta mặc dù lớn trí biết làm như thế nào thức tỉnh nó, nhưng ta rất khó làm được. Vì sao? Professor X nhíu hỏi. Cổ lực lượng kia ở cảm nhận của hắn trong nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Một ngày thức tỉnh, Phương vấn sức chiến đấu sợ rằng biết bay lên trải qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương vấn không biết trả lời như thế nào. Professor X thấy thế cũng không hỏi tới nữa. Trước đây cảm nhận được cổ lực lượng này, vẻn vẹn chỉ là chưa thức tỉnh, cho cảm thụ của hắn liền khá là khủng bố. Phảng phất một ngày thả ra ngoài, là có thể trong nháy mắt nát bấy tinh thần của hắn. Chỉ là Phương vấn vẫn không có nghĩ biện pháp thức tỉnh nó. Điều này làm cho Professor X có chút khó hiểu. Phương vấn thực lực càng mạnh, đối với địa cầu chỗ tốt càng nhiều. Làm một thâm niên nhà tâm lý học, Professor X xem người rất chính xác. Xem Phương vấn lại này không có bao nhiêu tâm cơ nhân chuẩn hơn. Phương vấn là một không ôm chí lớn hơn nữa kẻ rất sợ chết. Trong lòng của hắn không có bao nhiêu cao quý tín ngưỡng. Hắn rất trọng cam kết. Đáp ứng rồi chính mình hỗ trợ. Dù cho đối mặt Phoenix có thể có nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng dứt khoát đến đây phó ước. Ủng có sức mạnh. Hắn chỉ là muốn thủ hộ chính mình quý trọng gì đó. Địa cầu, trong mắt hắn chính là gia. Cho nên hắn có thể vì bảo vệ địa cầu chí tử mới nghỉ. Một người như vậy e rằng không tính là chân chính superheroes. Nhưng không thể nghi ngờ. Hắn biết rất tốt thủ hộ địa cầu. Muốn phải bảo vệ một thứ gì đó nhân. Trên bản chất đều không phải là tội ác tay trời người. Tiểu Phương, ngươi và dậy qua đến đây đi. Wanda thanh âm đột nhiên vang lên. Phương vấn cùng Professor X liếc nhau. Cùng nhau đi tới đình giữa hồ. Trong đình, ba người ngồi. Pietro cùng Wanda ngồi chung một chỗ. Magneto ở hai người đối diện. Từ ái nhìn hai người. Được rồi. Vừa mới bắt đầu Phương vẫn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Cái này kiêu hùng người giống vậy vật thì ra cũng sẽ có từ ái thứ tình cảm này màu sắc. Tiểu Phương, Wanda đứng lên, đi tới Phương Vấn bên người, khoác ở Phương Vấn cánh tay. Thế nào? Phương Vấn quay đầu nhìn Wanda hỏi. Wanda mỉm cười, nhìn về phía Magneto, thanh âm có chút lãnh đạm nói. Tiểu Phương là bạn trai ta. Tốt, tốt. Magneto nói liên tục hai cái tốt. Nhìn Phương Vấn ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Nhìn Phương Vấn một hồi bĩu môi. Cái này tính là gì? Yêu ai yêu cả đường đi sao? Ta nên gọi hắn cái gì? Phương Vấn nói rằng, trước đây tại sao gọi hiện tại sao gọi? Pietro lạnh lùng nói. Phương Vấn cùng Professor X lẫn nhau đối diện. Xem ra chỉ là có một chút tiến triển. Nhưng còn không có để cho hai người tiếp thu hắn. Phương. Chấm ngoặc kép, Magneto do dự hồi lâu. Không biết nên xưng hô như thế nào Phương Vấn. Bây giờ Magneto nơi đó còn có năm đó chỉ trích Phương tù Milton lãnh tụ Haki. Ngược lại càng giống như là một cái làm sai chuyện ông già bình thường. Gọi Phương là được. Tốt, Phương, ta muốn nhiều bồi bồi cái này hai đứa bé. Các ngươi Avenger căn cứ ta có thể đi sao? Magneto nói xong. Trên mặt tuy là không có gì khác thường biểu tình, nhưng ánh mắt lại mắt lộ ra khao khát nhìn Phương Vấn. Không được, căn cứ ngoại trừ Avenger cùng căn cứ thành viên người nào cũng không thể vào. Phương Vấn không, chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Avenger căn cứ tuy là vị trí mọi người đều biết, nhưng bên trong rốt cuộc cái tình huống gì lại có rất ít người biết. Ngoại trừ các quốc gia cao tầng có đã tới. Người khác muốn vào căn cứ là phi thường khó khăn. Huống chi Magneto vẫn là thế giới bảng danh sách đen. Được rồi, Magneto thất vọng nói rằng. Phương Vấn đối với lần này thờ ơ. Vãn tại chính mình trên cánh tay bàn tay hơi căng. Phương Vấn nghi ngờ liếc nhìn đang nhìn Magneto Wanda. Lại nhìn một chút muốn nói lại thôi Pietro. Phương Vấn cảm giác mình dường như phải nói chút gì. Như vậy đi. Có thời gian làm cho Wanda cùng Pietro nhiều tới học viện nhìn ngươi không được sao? Thứ nhất căn cứ cùng học viện cũng không xa. Thứ hai ngươi ở đây học viện cũng tốt tìm được ngươi. Phương Vấn mở miệng nói. Magneto nghe vậy, nhìn về phía Pietro cùng Wanda. Ai muốn nhìn hắn? Pietro lạnh rên một tiếng. Giả vờ lãnh đạm nói rằng. Ta, rồi hãy nói. Wanda học ca ca giả vờ lãnh không thèm để ý nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người kỹ xảo thật là tệ. Không phát hiện lão Magneto khóe mắt tiếu ý đều nhanh trời cao sao. Professor X vẫn không nói chuyện. Cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn bốn người giao lưu. Hắn cùng Magneto sống nhiều năm như vậy. Wanda hai người cái này vụng về kỹ xảo liếc mắt một cái thấy ngay. Không quan hệ. Ta vẫn luôn đang học viện. Không có đi đâu cả. Magneto vừa cười vừa nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong. Wanda không nói lời gì. Lôi kéo Phương Vấn liền đi ra phía ngoài. Pietro đứng dậy. Liếc nhìn Magneto. Hướng về phía giáo thụ Vivi cúc cung. Ông một tiếng tại chỗ biến mất. Lão bằng hữu. Xem ra kết quả coi như không tệ. Professor X vừa cười vừa nói. Cái này còn phải cảm tạ ngươi và Phương tiểu tử, để cho ta có thể ở lúc tuổi già hưởng thụ một chút gia đình vui vẻ. Magneto cảm khái nói, vậy ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Ha ha, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.